Thánh Khư tập 175. Bây giờ sau khi lôi quang phù thiên cái địa kéo đến, cả hòn đảo nhỏ bị kích hoạt, phù văn trận vực đan xen, năng lượng lôi điện trên trời sau khi được hấp dẫn lại rót vào bên trong trận vực. Trận vực cỡ lớn đang chói sáng rực rỡ. Có vài người xông bừa ra ngoài, bị ký hiệu trận vực đánh trúng, lập tức nổ tung. Xiết ra một con đường máu thôi. Đừng nói là những người khác, chính hai tiến hóa giả cấp độ kim thần cũng rất sợ hãi, muốn chạy trốn. Đáng tiếc là trận vực lớn cỡ này đã ngăn cản đường đi của bọn họ, không cách nào chạy thoát được. Chỉ có mấy chiếc thuyền lớn nát bươm là không ngừng di chuyển theo sự chỉ điểm của Sở Phong đi về phía núi Bất Diệt thôi. Chư vị, trận vực này tên là Thiên Hỏa Lôi Âm. Từ từ hưởng thụ đi, ta sẽ dẫn lửa cho các người nhé. Sở Phong lạnh lùng nói. Trên đầu của hắn có vô số lôi quang đang bổ xuống và rót vào trong trận vực cỡ lớn. Đã đến giờ phút này, trận vực cỡ lớn đã hoàn toàn kích hoạt, bao phủ hơn vạn người tiếp cận hòn đảo, tuyệt sát bọn họ. Vì sao lại như vậy? Gần vạn nhân mã bị nhốt trên hòn đảo. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó từ đầu đến chân đều lạnh run. Liên quân của bọn họ đại bại thế này sao? Một sớm ba đầu cộng thêm đám đại yêu côn lôn mà sắp hủy diệt liên quân gần vạn người. Điều này nói ra sẽ có ai tin? Người của Bồng Lai Tiên Đảo từ thượng sợ hãi. Lần này, đầu tiên bọn họ cảm thấy hối hận. Sở Phong trên địa cầu mà bọn họ muốn giết đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Theo bọn họ thấy, hắn thực sự đã một tay che trời, dựa vào sức một mình tiêu diệt tất cả mọi người. Đánh ra ngoài, ta không tin hắn có thể vây khốn tất cả chúng ta. Có người quát lớn, hiệu triệu mọi người đứng lên hoảng sợ, cùng nhau động thủ chạy trốn trong tuyệt cảnh. Giết thôi! Vùng đất này mang theo tiếng la giết vang trời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đang sử dụng bí bảo, thôi thúc năng lượng mạnh nhất của bản thân, tấn công vào trận vực hòng chạy thoát thân. Nhưng mặt đất kiên cố như thần kim, các loại thần văn hiển hiện, không thể đánh được. Trên bầu trời sấm sét vang dội, từng chùm sáng chiếu khắp bầu trời xanh, nhất là khi năng lượng nóng bỏng rút xuống, luôn mang theo khí tức mang tính hủy diệt. Rõ ràng trận vực trên mặt đất rất khủng bố, lại hấp thu thêm một phần năng lượng thiểm điện. À, đau quá! Tiếng kêu to không phải tới từ mặt đất, mà bắt nguồn từ bầu trời. Sở đại ma đầu đang thét dài, tóc tai bù xù, bị bao phủ trong lôi quang. Trong nháy mắt đó, hắn đã phải chịu cả trăm đạo lôi điện, đánh cho hắn toàn thân bốc khói xanh, khiến cơ thể hắn chấn động kịch liệt, lay động giữa không trung, máu tươi bắn ra khắp nơi. Biến thái quá! Sở Phong nguyên rủa, lôi kiếp này thật sự đáng sợ, còn kinh người hơn những gì hắn thấy trên thư tịch. Lão giả cấp kim thần nói nhỏ, lúc này mới bắt đầu mà đã có trên trăm đạo thiểm điện đánh xuống. Chẳng lẽ hắn thật sự đã đuổi kịp biên giới kinh khủng lôi kiếp của yêu công chúa? Tất cả đều là yêu yêu của địa cầu thượng cổ năm đó rồi. Bên cạnh ông ta, lão già cùng cảnh giới nghe vậy lập tức nổi giận nói. Ông còn có thời gian quan tâm đến thực lực của hắn mạnh hay yếu à? Có thể chúng ta sẽ đều phải chết ở đây đấy, còn không mau liên thủ phá vỡ trận vực đi. Hãy để bọn chúng chịu chết trước, huyết tế trận vực này. Lão già nói nhỏ, nhìn về phía tiến hóa giả các lộ, bóng người lít nhà lít nhít đang phát sáng, cố gắng giãy giụa. Một số người thì đang nổ tung. Những ký hiệu dần lên trên mặt đất quá kinh người. Vừa chạm vào đã khiến một vài kỵ sĩ và tọa kỵ cùng tan xương nát thịt, chết ngay tại chỗ. Đừng, ta không muốn chết, ta muốn sống. Sở Phong, người tàn ác quá, mau thả ta ra. Đánh đi, hy vọng duy nhất của chúng ta là phá vỡ trận vực này. Trên hòn đảo hoàn toàn rối loạn. Trong nháy mắt, sau khi trận vực bị kích hoạt, đã có gần ngàn người tử thương. Đây đúng là một trường chém giết. Phàm là người tấn công trận vực, tất cả đều bị thương nặng. Những ký hiệu dâng lên trên mặt đất vô cùng mạnh mẽ, đủ loại phù văn, có loại như răng cưa, có loại như thần xích, cứ thế nở rộ rào sát quần hùng. Có thể nói là đứng mũi chịu sào, ai chủ động xuất kích thì sẽ bị cắt như cắt đúa, ngã xuống liên miên, máu tươi chảy thành từng dòng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, các tiến hóa giả đến từ tinh không không ngừng ngã xuống. Thi thể liên miên, đương nhiên có rất nhiều người không còn thân xác mà đã bị nổ tung. Xông lên thôi. Có người vọt lên bầu trời, hận không thể lập tức bay ra, nhưng cũng chỉ có một vài người có thể bay ra khỏi núi bất diệt. Phần lớn những người khác đều bị áp chế, không thể rời khỏi mặt đất. Đáng tiếc, các tiến hóa giả xông lên bầu trời còn thảm hại hơn. Họ như trái dưa hấu bị đá cứng đập trúng, vỡ nát giữa không trung. Cảnh báo thịt văng tung tóe khắp nơi kia, khiến cho tiến hóa giả các tộc, dù đã quen nhìn thấy sinh tử, cũng đều cảm thấy tê hết cả da đầu, vô cùng buồn nôn. Ký hiệu trận vực trên bầu trời còn dày đặc hơn nữa. Sở Phong, người thật là độc ác. Có người kêu to. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những kẻ xông lên bầu trời như làm mở phường thuốc nhuộm. Các màu sắc nở rộ, tất cả đều làm máu, xương và các cơ quan nội tạng trong cơ thể người. Sở Phong cũng đang kêu lên đau đớn, nha miệng nghiến răng, bị đôi quang bao phủ, bị tiềm điện vườn quanh, giả tróc thịt bong, mùi khét lẹt dâng lên. Thật là không khoa học. Hàn đằng thét dài. Cho dù đã đến lúc này rồi, tiến hóa giả các tộc vẫn muốn chửi thề. Không khoa học, tổ tông nhà hắn. Có cái thứ quái vật như người còn sống trên đời là mới không khoa học, là dị đoàn đấy. Sở Phong kêu to. Dựa vào cái gì mà lôi kiếp của ta gấp mấy chục lần người khác? Lôi đình cũng nhiều như vậy. Thiểm điện dày đặc như vậy. Tiểu gia tàn liều mạng, tuyệt đối sẽ không chết ở đây đâu. Hắn cũng ý thức được, lần này có thể tất cả mọi người trên đảo đều sẽ bị tiêu diệt, bao gồm cả hắn. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, mà Seth đã đánh bá đạo như vậy. Thời gian kéo dài hơn nữa, hơn phần nửa sẽ bị đánh thành trò tàn mất. Còn may hắn bí mật truyền âm chỉ điểm, bọn đại hắc ngưu đã điều khiển thuyền lao vào núi bất diệt, không còn ở trong trận vực nữa. Trên mặt đất, chư thánh tử hãi hùng, bọn họ ngẩng đầu nhìn thiên kiếp càng lúc càng lớn của Sở Phong, rồi ai nấy đều choáng váng. Nếu đổi lại là bọn họ thì hẳn đã bị đánh chết rồi. Đánh chết hắn. Sau khi tên ma đầu này chết, nó không chừng trận vực sẽ bị phá vỡ. Người nói ai? Dù Sở Phong đang bị trời đổ sét đánh, toàn thân đều là điện quang, nhưng nghe thấy những lời này cũng gầm gừ, mắt trừng to nhìn xuống dưới. Sau đó, hắn sử dụng các thủ đoạn trận vực trong ánh chớp, dẫn dắt huyền tử khí. Một khu vực nào đó trên mặt đất lập tức sôi trào. Lực địa tử hóa thành ký hiệu xông lên trên. Tên tiến hóa giả kia kêu lên thảm thiết, khiến tộc nhân của ông ta cũng cùng giống to. Họ bị các ký hiệu trận vực vây quanh, rồi lập tức rơi vào trong biển lửa ngập trời, không thể sống sót. Thiên hỏa lôi âm, tên trận vực như vậy thì có thể thấy rõ uy năng như thế nào. Sở Phong, hạ thủ lưu tình, cùng là tiến hóa giả bản thổ, chúng ta cùng một nguồn gốc đấy. Đây chỉ là hiểu lầm thôi, hãy thả chúng ta ra ngoài đi. Lúc này có người hô to, lo lắng hoảng hốt, vô cùng cấp bách, vẫy tay về phía bầu trời. Sở Phong nhìn chằm chằm thấy có vài người khá quen mắt. Trong đó đôi mắt phát sáng mang theo sát ý, hóa ra là người của Bồng Lai đảo. Sự vô sỉ của đám người này đã đến tầng nhất định. Người của Bồng Lai đảo, các người còn mặt mũi nào nói cùng nguồn gốc, chết hết cho ta. Sở Phong, người không thể như vậy được. Trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng từ nay về sau chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, theo người xuất chiến trừng phạt người vượt ngoại. Người đảo Bồng Lai sốt ruột. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bọn họ đều sẽ thần hình câu diệt, không một ai có thể sống sót. Vì ánh lửa của mặt đất đang dâng lên càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Làm người mà có thể được như các ngươi cũng là một loại cảnh giới rồi đấy. Thả các ngươi ra chính là phạm tội, các ngươi nên rời khỏi nhân đạo rồi. Lời nói vô tình của Sở Phong truyền đến khiến người của đảo Bồng Lai tuyệt vọng. Thực lực bọn họ yếu nhất không thể nào so được với tiến hóa giả vực ngoại. Họ đã không thể chống đỡ được từ lâu. Lúc này sau khi nghe thấy vậy, liền kêu lên đau đớn và giận dữ mắng. Sở Phong, tên ma đầu nhà ngươi thật đáng chết. Ra tay với tiến hóa giả bản thổ địa cầu, chắc chắn ngươi sẽ bị trời đánh. Chắc chắn các ngươi sẽ bị chết dưới thiền kiếp, sẽ bị ngũ đồi đánh xuống đầu mà chết. Ngươi sẽ không được chết yên lành đâu. Đám người đảo Bồng Lai nguyền rủa độc ác, bên dưới đang chửi rủa âm ý. Người ta khi đứng trước thời khắc cuối cùng, đối mặt với cái chết, thì không còn sợ gì nữa. Bọn họ đều phát điên cả rồi. Sau đó nhờ được sở phòng chiếu cố đặc biệt, nơi bọn họ đứng lập tức bị sấm chớp oanh tạc, lửa cháy bừng bừng được dựng lên từ rất nhiều ký hiệu nhỏ. Đám người Thảo Bồng Lai kêu lên thảm thiết. Bọn họ bị ánh lửa bao phủ, từng kẻ hóa thành bó đuốc đang liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc đây là lửa năng lượng do phủ văn trận vực dẫn đến, bọn họ không cách nào dập tắt được nó. Người Bồng Lai bị thiên hỏa lôi âm tẩy lễ, đau đớn không chịu được. Có vài người không kìm được quỳ rạp xuống đất cầu khẩn, cũng có người phóng lên không trung, nhưng kết quả lại bị chặt đứt cơ thể, chết càng nhanh hơn. Sau đó không lâu, người của đảo Bồng Lai hoàn toàn bị tiêu diệt. Hơn 200 vị tiến hóa giả chết thảm ở đây, chỉ vì bọn họ quá tích cực, huy động nhân lực đi theo tiến hóa giả ngoại vực đến đây tiêu diệt sở phong. Nên kết quả những người tới đây không còn một ai sống sót. Này người anh em, cậu không sao chứ? Ở phía xa, đám đại hắc ngưu kêu lên. Họ đứng trước cửa núi núi bất diệt, trong lòng khá lo lắng. Vùng đất phía trước sấm sét vang dội, sở phong đang độ qua thiên kiếp cực kỳ kinh khủng. Năm người bên dưới thì la hét chửi bới cực kỳ rối loạn, khí tức tử vong càng lúc càng lan rộng. Trong ánh chớp giữa lửa điện, trên hòn đảo đã trở thành một vùng tu la. Sở phong mở miệng nói, ta không sao, mọi người thích binh khí nào nói trước đi, ta sẽ cố gắng giữ lại, lát nữa đi lượm bảo vật. Được, tôi thích thần mâu của tộc thiên thần, trông cũng khá đấy. Luyện yêu bình của tộc Tây Lâm cũng được, sau này giữ lại luyện tộc Tây Lâm. Dĩ nhiên đại hắc ngưu lừa ra đều là những kẻ biết nhìn hàng. Những thứ họ chấm đều là những binh khí cường đại nhất, không hề kém lục mà cùng tiễn lúc trước. Đây đều là những binh khí thuộc loại đòn sát thủ mà các tộc đã chuẩn bị. Hoàng Đồng Tháp, Thí Thần Mâu, Luyện Yêu Bình, Hắc Hổ Lô. Được đấy. Sở phong gật đầu trong ánh chớp. Dù tóc tai hắn bù xù, toàn thân cháy xém, nhưng ánh mắt vẫn sáng lạng, nhìn chăm chăm phía dưới, nhìn xuống những người kia. Lão già tộc U Minh, bỏ Hắc Hổ Lô xuống cho ta. Còn cả lão yêu bà Đại Mộng Tinh Thổ kia nữa, mà cẩn thận một chút, đừng làm hư Hoàng Đồng Tháp của ta. Khi những câu nói này của Sở Phong truyền tới, người tổ chức của Liên Quân, những cường giả uy tín lâu năm kia, dường như đang cần vũ khí sát thủ trong tay, đều tức đến mức sắp sụp đổ. Anh ấy cũng đều không kìm được cơn giận dữ của mình. Làm sao mà được? Trong tay bọn họ có bí bảo, đều là những vũ khí hiện đại, nhưng giờ bọn họ căn bản không thể nào làm tổn thương được Sở Phong, bị trận vực vây khốn. Thiên hỏa lôi âm đổ tung ngay sát bên cạnh họ, lửa lớn ngập trời. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là những ký hiệu trận vực kia, một khi bị dính vào sẽ lập tức vong mạng. Có người kêu lên thảm thiết. Sau khi bị Sở Phong đặc biệt chú ý, lão già cầm Hắc Hổ Lô trong tay của tộc U Minh nổi điên, toàn thân đều là ánh lửa, đang bị một chuỗi những ký hiệu trận vực chém xuống cơ thể, chết thảm ngay tại chỗ. Vùng! Một vài ký hiệu hình răng cưa hiển hiện, lít nhà lít nhít bao phủ lấy cô gái Đại Mộng Tịnh Thổ. Dù cô ta đang sử dụng Hoàng Đồng Tháp, nhưng cũng chỉ là phí công, cuối cùng vẫn hóa thành một bãi tro tàn. Trong lúc đó, Thi Thần Mâu rơi trên mặt đất, vị cường giả uy tín lâu năm của tộc Thiên Thần cũng mất mạng. Trong trận vực, khắp nơi đều là ánh lửa ngút trời, ký hiệu lấp lánh đáng sợ hơn. Là dù những người khác không bị sợ phòng chiếu cố đặc biệt, nhưng lúc này cũng không thể chịu được nữa, đang rú lên thảm thiết. Thời gian không dài nhưng hơn vạn nhân mã tới đây đều đã chết hơn 6.000 người, chỉ còn lại non nửa. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là một đả kích mang tính hủy diệt. Tiến hóa giả các tộc sợ hãi, tất cả đều đang giãy giụa, muốn sống nhưng giờ đã hết cơ hội. Đánh ra ngoài, tên tiểu nghiệt xúc đáng chết. Lúc này chính hai tiến hóa giả cấp kim thần đều đang cực kỳ lo lắng, vô cùng sốt ruột. Bọn họ đã mấy lần phá vòng vây, nhưng kết quả đều thất bại, đang vô cùng chật vật. Người bị thương, máu đỏ lấm tấm, chiến y đang bị đốt cháy vàng theo ánh lửa. Tất cả mọi người muốn tuyệt diệt ở đây sao? Bọn họ sợ hãi, ngửa đầu nhìn về phía Sở Phong đang đứng giữa đôi quang, cảm giác tuyệt vọng như đối mặt với đại ma vương tuyệt thế. Vực ngoại đã không còn bình tĩnh được vì các nhân vật phái giả của các tộc. một vài tiến hóa giả cấp độ kim thần đều đang ở bên ngoài địa cầu chờ tin. Thậm chí, có thanh nhân ở đây. Trong tinh hải cũng không hề bình tĩnh. Rất nhiều người trên bình đài nguyên thú đều đã nghe tin. Liên quân ngoại vực hôm nay sắp đổ bộ vào núi Bất Diệt, toàn diệt đám địa cầu không hảo hữu với tiến hóa giả. Ồ, chiến dịch toàn diệt này chắc chắn sẽ khiến đám đại yêu cồn lồn trên địa cầu bị giết sạch, không còn lại một tên. Nếu Sở Phong cũng ở đó thì cũng chết chắc. Một cô gái tộc linh đang mỉm cười, địa vị không thấp. Cô ta nghĩ từ thành tiên của vạn tinh thể chắc chắn sẽ có được đại tạo hóa ở núi Bất Diệt, từ đó càng ngày càng chói mắt hơn. Địa cầu xong rồi. Sau trận chiến này tất cả những hạt giống cuối cùng đều sẽ bị tiêu diệt hết. Tinh cầu này có khôi phục thì cũng chỉ thành toàn cho đệ tử các tộc ngoại vực. Có thanh nhân cũng đang gật đầu nói. Núi Bất Diệt rất đặc biệt, có sương mù kỳ dị bao trùm, có rất nhiều trận vực khó hiểu che lấp thiên cơ. Thanh nhân vực ngoại cũng không thể nhìn thấu, thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy được. Cho nên, bọn họ không biết tình hình trận chiến lúc này. Trong nháy mắt, Sở Phong như cây gỗ khô, thực sự trông khá thê thảm. Cơ thể bao gồm cả mặt mũi đều cháy đen, mở miệng là thở ra đôi quang. Còn bên ngoài cơ thể, những nơi bị nứt đều có tia điện không ngừng vang lên tiếng xoẹt xoẹt. Bình thường mà nói thì có lẽ đây đã là một người chết. Sức sống trên cơ thể gần như đều đã bị phá hư, có vẻ như không thể nào sống sót được nữa. Lúc này trên bầu trời, lôi đình đã đến hồi cuối. Chúng đang dần dần biến mất. Trong đôi mắt ảm đạm của hắn lập tức sáng lên, giống như hai ngọn đuốc màu vàng hừng hực cháy. Hắn biết mình đã gắng gượng được. Thiên kiếp lần này không giống trước đây. Uy năng của nó rất lớn, thực sự là không chừa cho người ta đường sống. Hắn đoán trong tình huống bình thường mà nói, những kẻ cảnh giới tạo hình cũng sẽ phải chết, hình thần câu diệt. Mẹ nó! Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Câu đầu tiên khi có thể mở miệng nói là hỏi thăm thử thiên kiếp sao có thể rút xuống những lôi quang không thể nào tưởng tượng nổi như vậy. Có để cho người ta sống nữa không chứ? Cũng may là tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng lúc hắn nói xong câu đó, trên bầu trời năm loại lôi quang màu sắc khác nhau, vô cùng thô to, giống như năm cây cột chống trời nện xuống, đánh hết lên đầu của hắn. Lôi quang cụ sắc, cho dù là một tia nào cũng có thể biểu sát được san hà giả, cũng như có thể dễ dàng giết chết người cấp bậc tạo hình, đang đồng thời bổ xuống đột ngột. Cơ thể của Sở Phong rơi xuống, tiên hỏa lôi âm trận vực, cơ thể cứng ngắc, đầu bốc khói đen giống như khúc gỗ khô màu đen, không nhúc nhích. Huynh đệ! Nơi cần đuổi Bất Diệt, đám đại hắc ngưu hộ đông bắc sợ hãi kêu lên, tìm suýt chút nữa vọt lên tận cổ họng. Bọn họ chạy như ong vỡ tổ, lo sợ tới cực điểm. Trong thiên hỏa lôi âm trận vực có vô số tử thi, cộng với rất nhiều xương khô và những đống tro tàn hình người, rất nhiều sinh vật chết không thể chết lại. Đương nhiên cũng có một số người sống sót. Đây là ý định của Sở Phong trong quá trình độ kiếp, để lại một vài kẻ làm tù binh. Sở Phong, người cũng có hôm nay, cuối cùng lại chết trong thiên kiếp, bị ngũ đội oanh đỉnh thiên đội đánh xuống. Có người cười to nói. Đặc biệt là phía trước Sở Phong có một vị thánh tử, trên người bị đốt cho đầy lỗ thủng, thân thể khô cằn, trông không khác hơn Sở Phong là bao nhiêu. Lúc này hắn ta đang nở nụ cười dữ tợn, dùng cả tay chân bỏ về phía trước. Sở Phong, ngươi không thể ngờ cuối cùng lại thê thảm như vậy đúng không? Hãy để ta cắt đứt đầu của ngươi nào. Hắn ta cảm nhận được trong cơ thể Sở Phong đã không còn sức sống, đã hoàn toàn trở thành thi thể giống như nham thạch. Chính vì như vậy, hắn ta cảm thấy rất yên tâm. Hắn ta lập tức nhào tới muốn chém rụng đầu của Sở Phong. Để cho ngươi thất vọng rồi. Sở Phong vụt một tiếng ngồi dậy, lật tay tát sang một cái, đánh cho người kia chia năm xẻ bảy, nổ tung tại chỗ. Có điều trong cơ thể của vị thánh tử này không hề có máu tươi chảy ra, mà đã bị tiêu khô hoàn toàn trong thiên hỏa lôi âm. Hắn ta chỉ phát ra một tiếng thét thảm chết ngay tại chỗ. Sở Phong đứng lên, nhanh chóng hấp thu năng lượng xung quanh. Sau đó một lần nữa, nhìn về phía bầu trời đầy sương mù màu xám mà nói. Ta vẫn có thể gắng gượng được. Ai có gan thì thử đánh lén ta xem. Tiếp đi nào. Sương trên đỉnh đầu hắn gần như bị lộ ra. và vẫn đang còn bốc lên khói đen. Hắn đánh cái bốp vào xương đầu của mình một tiếng để nó phục hồi như cũ, không còn sai vị trí nữa. Có vài thánh tử chưa chết, ai nấy đều nghẹn họng nhìn chân trối, đều cảm thấy quá biến thái. Bị thương nặng như vậy cũng chẳng sao sao. Đột nhiên, giữa trời đất lại xuất hiện sấm sét, hết lần này đến lần khác bổ về phía Sở Phong. Nó đỏ như máu, lại mang hình tròn. Một chuỗi những tia chớp hình cầu giống như vòng tay đứt đoạn bay về phía Sở Phong. Mày vẫn đến thật đây à? Sở Phong nhảy lên bầu trời cao, phóng về phía không trung, đưa hai tay lên, ném mạnh các thứ đồ kim loại lên không trung để hấp dẫn sấm chớp, nhưng mà vô dụng. Chuỗi tia chớp hình cầu này lúc thì nóng chảy các loại binh khí kim loại, lúc thì né tránh va chạm trực tiếp lao về phía Sở Phong, cuối cùng đánh hết lên người của hắn, làm hắn bay ra xa. Thậm chí trên người của hắn phía trước, phía sau đều có những cái lỗ trong suốt do bị tia chớp hình cầu đánh xuyên qua. Hắn ngã xuống đất bất động. Một khoảng thời gian trôi qua, trời đất yên tĩnh, mọi người đều để lộ vẻ mặt cứng ngắc. Cuối cùng Sở Phong cử động, lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt nhíu lại đầy u oán. Hắn rất muốn chửi Tam Tự Kinh. Người anh em, kìm lại, đừng mở miệng. Đại Hắc Ngưu kêu lên, thật sự lo lắng, nơm nớp sợ hãi vì hắn. Lúc này trong trận vực, những thánh tử còn sống sót, ai nấy đều lộ vẻ mặt kỳ lạ. Hắn không thể mở miệng khuyên hắn tiếp tục chửi, mắng to ông trời, mắng to thiên kiếp. Sở Phong chờ giây lát, nhìn thấy bầu trời đã hoàn toàn yên tĩnh, không còn lôi quang, liền quả quyết há mồm. Ta, ABC, XYZ. Hắn thật sự đã mắng tiếp, bởi vì thiên kiếp tà môn khiến hắn quá tức giận. Hắn cảm thấy thực sự đáng xấu hổ, đáng hận, khiến cho hắn không kìm được, muốn ân cần hỏi thăm nó một chút. Sau đó, hắn đổ thẳng xuống. Một tia sáng màu đen mang theo khí tức khó hiểu, giống như máu chảy. Bên trong có mảnh vỡ trật tự, đánh âm lên người của hắn. À, người anh em, cậu... Đám hồ Đông Bắc sợ hãi, lo lắng, đồng thời hơi tiếc rèn sắt không thành thép. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta có thể đừng chửi được không? Sở Phong chóng mặt, tia sét này đã xuyên qua rất nhiều xương cốt của hắn. Nó quá ngang ngược. Nhưng trong giây phút đó, hắn cũng cảm nhận được rất nhiều chỗ kỳ diệu, bởi vì có những mảnh vỡ trật tự tiến vào cơ thể, khiến cho hắn sờ được gì đó trong tuyệt cảnh đáng sợ này, trực tiếp đột phá lên san hà trung kỳ. Ngay sau đó, miệng vết thương của hắn đang khép lại, mở miệng hít vào, những đôi quang còn sót lại bay vào miệng hắn, tầm bổ cho cơ thể hắn. San hà thực khí, hắn đang ăn lôi quang, ăn khí của sấm chớp, biến thái quá. Có người nói nhỏ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cơ thể của Sở Phong đã hồi phục một chút. Hắn nhảy lên soạt một cái, nhìn bầu trời một lúc. Hắn thật sự cảm thấy không phục, vẫn muốn mắng Tam Tự Kinh. Người nghe Sở Phong, đừng mắng nữa. Ông anh đầy van xin cậu, mau mau dừng tay đi. Ở phía xa, Hồ Đông Bắc kêu lên, sợ hắn bị sét đánh chết. Người nghe, đừng mở miệng nữa, cũng đừng nói gì cả, im lặng đà vàng. Đại Hắc Ngưu cũng thét đi. Ngay cả đám lừa già, Hoàng Ngưu cũng đang hét lên để hắn kìm nén bớt lại. Sở Phong đợi cả nửa ngày, phát hiện sương mù màu xám đã tản đi khá nhiều, đã hoàn toàn yên tĩnh. Hắn thật sự hơi sợ hãi, nhưng vẫn mang theo tâm lý hiếu kỳ. Thế là cuối cùng hắn vẫn không thể nào nhịn được. Ta bắt đầu Tam Tự Kinh, mở miệng chửi A, B, C, X, Y, Z. Bởi vì hắn quá tức giận. Vì sao hắn lại bị đánh thê thảm như vậy? Vừa phàn nàn vài câu lại bị đồi điện bổ xuống. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã hình thần câu diệt rồi. Ô, không có gì nữa à? Sở Phong chờ giây lát, nhìn thấy gió êm sóng lặng, lập tức bĩu môi, ngửa đầu nhìn bầu trời cười lại nói. Chẳng qua cũng chỉ có thế, con ngọn thịt bổ tiếp đi. Tất cả mọi người im lặng. Thiền kiếp kết thúc, mày còn đòi hỏi gì nữa? Xoẹt! Thế nhưng một đạo lôi quang màu xanh xuất hiện, mang theo ký hiệu chập chờn lao xuống, đánh lên người Sở Phong, vượt qua dự đoán của mọi người. Mày đến thật đấy à? Sở Phong tức giận mắng một câu. Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Sao lại rước thêm một đạo nữa vậy? Xương cốt trên toàn thân hắn đều vỡ nát, bị trọng thương đến mức suýt chút nữa thì chết đi. Có điều lần này mảnh vỡ trật tự, hắn được tiếp xúc nhiều hơn ban nãy một chút, ẩn chứa trong tia chớp rồi tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn nhanh chóng nhìn vào trong, cẩn thận quan sát. Tiếp theo Sở Phong lại bắt đầu điên cuồng hít khí, vận chuyển hô hấp pháp, tu bổ thường thế. Cuối cùng chỉnh lại khung xương, lảo đảo đứng dậy, bắt đầu thi triển thiểm điện quyền. Mặc dù không dùng đến năng lượng, nhưng lĩnh ngộ quyền ý của hắn đã sâu hơn. Tạo nghệ cũng nhanh chóng nâng cao, giống như đã luyện quyền mấy chục năm, căn bản không giống mới tiếp xúc không bao lâu. Nếu để người dương gian nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Đây đâu phải mới nhập môn, mà là đang đợi đăng đường nhập thất, thật sự bắt đầu tiếp xúc với tinh túy của loại thần kỹ này. Đây từng là diệu thuật cao nhất của hoàng triều vô thượng nào đó, giai đoạn sơ kỳ vẫn có thể nắm bắt được, nhưng sau này muốn nghiên cứu kỹ thì cực kỳ khó khăn. Giờ Sở Phong đã lĩnh ngộ được khi độ kiếp. Trong những mảnh vỡ trật tự của sấm chớp, linh cảm đã bắt ra. Thế như trẻ tre nâng cao tạo nghệ của loại quyền pháp này. Vẫn còn chưa hết, vẫn đang luyện quyền sao? Các thánh tử không cam lòng, trong lòng không ngừng nguyền rủa, cảm thấy thật vô lý. Tài hoạn như vậy sao vẫn còn chưa chết? Sau khi Sở Phong tiêu hóa những cảm ngộ này, liền nhìn lên trên trời cao nói: "Nào nào nào, lão lôi, có gan thì thử bổ ta thêm cái nữa xem nào, thêm một tia nữa đi." Lúc này, đừng nói đám thánh tử, mà ngay cả bọn đại hắc ngưu lừa ra cũng cảm thấy hắn thật đê tiện. Mọi thứ đã sắp kết thúc rồi mà vẫn đang gây chuyện, muốn bị xét đánh. Ngay cả lão tổng sư Võ Đăng Ngô Khởi Phong cũng chẳng còn gì để nói, đứng cứng họng ở đó. "Đến đi lão lôi, lão lôi, thận người hư à, có ngon thì thử bổ thêm một đạo nữa xem nào." Sở Phong khiêu khích, đứng trên đảo khiêu chiến. Các thánh tử, còn cả hai tiến hóa giả cấp độ kim thần gần chết lúc này đều muốn nói: "Tên tiện nhân ma đầu này, ông trời đuôi mù hay sao mà chưa chém chết hắn đi." Ông trời như nghe thấy được lời cầu nguyện trong lòng bọn họ, trên bầu trời cuối cùng lại giáng xuống một đạo lôi quang. Đây là tia chớp hai màu trắng đen quấn quýt lấy nhau, giống như khí âm dương. Âm! Lần này Sở Phong bay ra xa hơn 800 trượng, trên người khá nhiều huyết nhục bị rơi xuống, xương cốt vàng đền tiếng rắc rắc, không biết đã gãy bao nhiêu cây. Lần này hắn không hề giả chết, mà kêu lên oai oái, dãy giụa bò dậy, ngồi nguyên chỗ cũ, bắt đầu nuốt làn khí đen trắng để chữa trị thương thế, và nhanh chóng tóm lấy những mảnh vỡ trật tự tiến vào cơ thể hắn. Đây là loại người gì vậy? Như thế cũng không chết, quả là biến thái. Đám thánh tử bị đốt phế, quyền rủa, trong lòng kêu to thiên đạo bất công. Tương người liên tiếp khiêu khích thiên kiếp lại không bị bổ chết, thì còn có tiền lý nữa không? Ngay cả hai cường giả cấp kim thần, hai mắt cũng trợn ngược nhìn chăm chăm Sở Phong, im lặng cả nửa ngày. Rầm! Sau khi Sở Phong đang chỉnh lại xương cốt của mình xong, liền lảo đảo đứng dậy, bắt đầu khiêu khích, miệng thốt ra tam tự kinh. Bởi vì trong lòng hắn không chỉ cảm thấy hiếu kỳ, mà vì hắn còn đã có được những lợi ích thật sự. Những mảnh vỡ trật tự giấu trong thiểm điện kia không chỉ có tác dụng nâng cao thần kỹ thiểm điện quyền của hắn, mà còn có thể xúc tiến hắn tu hành và tiến hóa chỉnh thể của mình, có rất nhiều công dụng. Hắn cảm thấy nếu bị đánh thêm vài lần nữa, hắn có thể sẽ từ cảnh giới san hà trung kỳ đột phá lên hậu kỳ. Từ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng lần này, mặc dù hắn đã uốn ba tấc lưỡi, miệng sùi bọt mép đều vô dụng, thiên kiếp không xuất hiện, bầu trời phía trên hòn đảo vô cùng yên bình. Tam tự kinh, thiên hạ đệ nhất kinh văn này mà cũng không có tác dụng. Lão lôi, ông thật đáng ghê tởm. Sở Phong mang theo vẻ mặt khinh bỉ tiến hành lần khiêu khích sau cùng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có lôi quang đánh xuống, không ai thèm để ý đến hắn. Cuối cùng hắn không cam lòng, nhìn chăm chăm bầu trời lưu luyến không rời, nhưng hắn biết đã hoàn toàn kết thúc. Tư thái này, bộ dạng này khiến các thánh tử muốn chửi má nó. Trong lòng thực sự quá bất bình, không chỉ cảm thấy khó chịu mà thực sự không thể nào chịu đựng nổi. Đê tiện! Ngay cả Âu Dương Phong cũng bĩu môi, hơi không chịu nổi hắn, đứng xa khinh bỉ nói. Vực ngoại, đám cao thủ cấp bậc thánh nhân Đại Năng và Kim Thần lúc này đang nở nụ cười, cảm thấy có lẽ đại chiến trên địa cầu đã sắp kết thúc, tin tức sẽ truyền về ngay thôi. Tăng Kỳ nếu không bị diệt hết thì cũng bị bắt hết làm tù binh rồi. Ở ngoài địa cầu, một vị đại năng dùng tay vê vê sợi râu, mỉm cười nói: yên lặng chờ tin tức tốt là được. Hơn 9.000 tên tiến hóa giả đến từ trên 500 môn phái đồng loạt ra tay. Dù có san bằng cả tinh cầu này cũng không có vấn đề gì, càng không nói đến việc đối phó với mấy tên tiểu yêu. Ta rất chờ mong, hy vọng Sở Phong, Sở Ma Đầu cũng đang ở Bất Diệt Sơn. Dạng chiến dịch toàn diện như thế này có thể hủy diệt tất cả dư nghiệt. Một vị thanh nhân gật đầu nói: ừ, nghĩ đến những thể chất tuyệt thế như Vạn Tinh Thể, Nguyên Tử Thánh Thể sẽ ở trên tinh cầu đang khôi phục này quật khởi, lóe sáng ra phong cách vô địch, chiếu sáng toàn bộ tinh không, tạo hóa thuộc về bọn họ. Cùng lúc ấy, biển Đông Hải, đảo Bất Diệt, thiên kiếp kết thúc, chiến đấu kết thúc. Sở Phong re răng trợn mắt: thật đau à, vừa rồi hắn nói lình tình bậy bạ, khiêu khích thiên kiếp nhiều lần. Kết quả hiện tại sau khi bình tĩnh lại, hắn cảm thấy cả người mình như muốn rời ra thành từng mảnh. Trên thực tế, thật sự là Sở Phong thiếu chút nữa đã chịu không được. Toàn thân có mấy cái lỗ thủng lớn đều do bị sét đánh xuyên qua. Về phần xương cốt, không chỉ có bị gãy hơn phân nửa, còn có một ít đã cháy đen. Móc thịt ngoài thân thể giống như bị khô nứt, có một phần còn bị cứng lại, rụng xuống, đã sắp không còn là bộ dạng con người. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mặc dù đã bị đánh ra chân thân, nhưng cũng không bị phát hiện ra. Bởi vì trên khuôn mặt non nớt đen xì, đến bây giờ ngay cả mũi vẫn còn đang bốc khói. Khi hắn hít thở còn có tia lửa điện phun ra. Cũng chỉ có một đôi con người còn sáng tỏ. Những nơi khác ngay cả là vành tai cũng cháy đen. Toàn thân đều bị sấm sét tẩy lễ trùng kích hoàn toàn. Sở Phong lùng đàn lùng đài đứng lên. Hắn nhìn xem bộ dạng của mình, không còn gì để nói nữa. Đừng nói là so cùng người chết, mà ngay cả thây khô chôn dưới đất mấy trăm năm nhìn vào cũng hơn hắn. Trên dưới toàn thân hắn đều đen xì. Hắn có chút khẩn trương cúi đầu, đi xem lại rồi nói: bà mẹ nó, chìm lớn thiếu chút nữa cũng đã bị đồi điện nướng chín rồi. Cách đó không xa có thánh tử còn sống, còn có cả hai vị thánh nữ. Nhìn thấy dáng vẻ hắn lén lén lút lút, có chút khẩn trương, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tỉnh ngộ, cuối cùng đỏ mặt, tất cả đều muốn nói: cái thứ không biết xấu hổ. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua người có vạn người mê sao? Coi chừng đau mắt hột đấy. Sở Phong nghiêm trang quát lớn: các nàng. Kỳ thật mặt mo ửng đỏ, vội vàng tìm chiến y khoác lên người, bày ra dáng vẻ chính nghĩa. Hai vị thanh nữ im lặng luôn. Các thanh tử khác cũng im lặng, luôn cảm thấy Sở Phong là một đại ma đầu, có chút mất nết. Sở Phong không tiếp tục để ý đến bọn họ, ngẩng đầu nhìn lên trời nói: Lôi tử, lên đường bình an, không tiễn nhá. Đương nhiên, hắn đã xác định thiên kiếp đã hoàn toàn biến mất, sẽ không xuất hiện nữa, lúc này mới mở miệng với thái độ khinh bỉ. Bởi vì nếu còn phải chịu thêm hai cột xét nữa, thì hắn có lẽ sẽ không chịu nổi, đã đến cực hạn rồi. Một đám người sau khi nhìn thấy đều cực kỳ bó tay. Lúc này đám người Hoàng Ngưu, Đại Đạo Hắc, Ngô Khởi Phong, Lão Lạt Ma, đám người đã băng băng chạy tới, xuất hiện ở bên ngoài trận vực thiên hỏa lôi âm, vô cùng lo lắng. Mới đầu bọn họ vẫn còn rất lo lắng, vội vàng hỏi hắn có gặp phải việc gì hay không. Nhưng lời nói rất nhanh đã biến vị, bởi vì phát hiện hắn không xảy ra chuyện gì. Không phải chứ, Lão Hắc Tàn nói người tức giận với lão đôi làm gì? Sắp biến thành bò bít tết 97 phần chứ hả? Đại Hắc Ngưu chọc kẹo hắn nói. Lão Lư cũng lắc một đôi tai dài, cọ răng cửa lớn mà nói: huynh đệ, phải nhớ cho kỹ lời nói của các bậc tiền bối à? Lừa cổ nói rất hay, thích đóng kịch sẽ bị sét đánh, bộ từ đầu tới đít, tranh thủ thời gian kiểm tra lại đi, tránh cho có họa ngầm đi theo suốt đời. Sau khi Sở Phong nghe đó nói vậy, liền muốn đánh người. Một năm đấm xẹt qua bầu trời, Lão Lư lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đây chính là thiểm điện quyền Sở Phong mới vừa đột phá trong thiên kiếp, lập tức làm cho tứ chi của Lão Lư run rẩy, trên dưới đều cháy đen, bè bè kêu đến đau đớn không ngừng. Sở Phong mang theo thường thế đi ra bên ngoài trận vực, bắt đầu chữa thương. Hoàng Ngưu, Chu Toàn mang theo ba tù binh quan trọng nhất tới, chính là Vạn Tinh Thể, Vô Kiếp Thần Thể và Nguyên Tử Thánh Thể. Ba thể chất vô địch đều bị trấn áp. Trên thần ba người bị cắm trường mâu, bị xuyên thủng mấy vị trí quan trọng, đều đã bị phế bỏ. Bởi vì loại người này một khi cho bọn họ cơ hội, chắc chắn sẽ bộc phát ngay lập tức, vô cùng nguy hiểm. Người ở chỗ này cũng chỉ có Sở Phong, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong có thể chiến với bọn họ một trận. Những người khác khẳng định không phải là đối thủ. Còn góc tìm kiếm Vô Kiếp Thần Thể, mở miệng rộng ngay tại chỗ, cười không khép miệng lại được mà nói. À, trên thần món hàng này có thật nhiều đồ tốt, lại có cả thiên thần dịch. Đây là hắn lấy từ nơi nào nhỉ? Không phải hắn tự xưng là chân tử của địa cầu sao? Phần phật một tiếng, một đám người đều xông tới, lật người Vô Kiếp Thần Thể, tìm bảo vật ở trên người hắn ta. Trong một chiếc bình thủy tinh óng ánh, có bốn giọt chất lỏng, không bị hòa vào nhau, giống như là bốn mặt trời nhỏ lập lòe phát sáng, trông thần thánh mười phần. Đây là đặc sản của thiên thần tộc, có tác dụng to lớn. Khi liên tiếp đột phá mà ăn vào thứ dung dịch này, thì có thể trừ khử tai họa, giá trị liên thành. Loại thần dịch này ngay cả nội bộ của thiên thần tộc cũng không đủ dùng, bởi vậy xưa nay đều không tiêu thụ ra bên ngoài, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đấu giá ở trong chợ đèn vũ trụ. Giá cả cao đến không hợp thói thường, khiến cho người ta rất khó tiếp nhận. Chu Toàn kêu lên quái dị nói, à, còn có ba viên lục đạo luân hồi đan. Tên này lấy được ở đâu vậy nhỉ? Trên địa cầu có loại này sao? Một viên đã đáng giá hơn 80 tỷ tiền vũ trụ rồi. Sau đó, hắn nhanh chóng đổ ra từ trong bình một hạt, đưa cho Sở Phong còn đang nghe răng trợn mắt. Tiếp tục tìm đi. Sở Phong vừa nuốt vào, vừa bảo bọn họ cẩn thận tìm kiếm từng cm. Lúc này Chu Thượng tỉnh dậy, hai mắt như phun ra lửa. Hắn ta có danh xưng Vô Kiếp Thần Thể, nhưng bây giờ lại biến thành tù binh, bị người ta lục soát cơ thể. Với hắn ta mà nói, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Ở trong quy hoạch cuộc sống của hắn, không có từ thất bại này. Hắn ta muốn hát vang tiến mạnh một đường, quét ngang tất cả tiến hóa giả trên địa cầu, trở thành sinh linh duy nhất đạt được tạo hóa. Nhưng mà bây giờ, hắn ta đã bại hoàn toàn. Loảng xoảng một tiếng, lão Lư lập tức cho hắn ta một cái móng lửa đen, đập cho trán hắn ta sừng lên to như cái bát tô. Chu Thượng đau đến mức mặt nổ đom đóm, thiếu chút nữa đã ngất đi, bởi vì hiện tại hắn ta không có một tia năng lượng hộ thể nào. Bè bè bè bè, người trừng cái gì còn không phục cả. Vài phút nữa, Lư gia sẽ dạy cho ngươi là một con lừa như thế nào nhá. Lão Lư dạy dỗ nói. Con lừa chết tiệt này. Chu Thượng bị một con lừa tinh với hai cái tai to gõ đầu như thế này, thì tức đến nỗi đau gan, thẹn quá hóa giận. Lão Lư không nói hai lời, móng lửa đen giơ lên, bang một tiếng, lần này trực tiếp đập lên trên mặt của hắn, lập tức khiến cho miệng mũi Chu Thượng phun máu, đau đến kêu to. Chỉ trong nháy mắt thôi, khuôn mặt của hắn ta đã sưng thành bánh bao. Thanh thần kiếm này không tồi, là bí bảo hiếm thấy, có thể va chạm với luân hồi đao của Sở Phong mà không bị tổn hại, đồ tốt đấy. Không hề nghi ngờ gì, khi Chu Thượng rơi vào trong tay đám đại yêu này thì đã không có kết cục tốt. Từ trên xuống dưới đều bị lột qua một lần. Cái gì mà vòng tay không gian, áo giáp hộ thể, đến cuối cùng chỉ để lại cho hắn ta một cái quần xì. Ngay cả giày chiến kim loại cũng bị cướp đi, bị con cóc bọc lên trên thần của chính nó. Nơi xa một đám thánh tử thánh nữ còn sống đều không còn gì để nói. Đám người này quả thực là mạnh mẽ và ác độc, rất có phong cách của thổ phỉ. Vạn Tinh Thể tỉnh lại một chút. Trên người của ngươi có đồ tốt gì? Nếu như không có thì coi chừng ta chặt ngươi, cho đút ra, rồi đút cho ngao già Đông Hải ăn đấy. Đại Hắc Ngưu cười toe toét cái miệng rộng, đập lên khuôn mặt của gã. Từ Thành Tiên tỉnh dậy, phát hiện có một tên nam tử trung niên đeo kính râm lớn, miệng ngậm điếu xì gà, chải mái tóc hớt ngược đang nhìn xuống gã. Còn đang vả mặt của gã thì lập tức giận dữ. Thổ dân, các người cút đi cho ta. Gã ta là thiếu niên cuồng vọng, từ nhỏ đã được vòng sáng bao phủ, bây giờ mới chỉ 17-18 tuổi, tính tình vô cùng kiêu ngạo. Bang một tiếng, đầu tiên là gã bị đại hắc ngưu đạp cho một cú, mặt bị đạp biến hình luôn. Tiếp theo lại bị lão tử đánh cho một móng, cuối cùng lại bị con cóc xách lên tiến hành giáo dục. Tiểu tặc, người nói cái gì đó? Quyền Âu Dương Thần Vương dạy dỗ người như thế nào rồi sao? Giờ khắc này Âu Dương Phong cả người là văn màu vàng, mở miệng rộng đến tai, rút nước bọt như mưa, phun lên thân của Tử Thành Tiên, khiến cho gã cả đầu cả mặt đều ướt sũng giống như bị dội nước. Vạn tinh thể kêu thảm đến tê tâm liệt phế, sau đó bắt đầu nôn khan không thôi. Còn cóc xem thường nói, người thật là buồn nôn, đã lớn như vậy rồi còn nôn mửa bừa bãi, người ngoài hành tinh thật là không văn minh. Ở nơi xa, một đám thánh tử thánh nữ nếu muốn chửi má nó, người cũng phun vào mặt người ta cả miệng nước mà còn không biết xấu hổ, nói người khác không văn minh. Ai mà bị người phun nước bọt xối đầy đâu cũng sẽ không nhịn được mà nôn thôi. Các người nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Vì sao lại nhìn ta như thế? Còn các phát hiện ra ánh mắt của một đám thánh tử thánh nữ hơi khác thường, lập tức ôm bụng liếc xéo bọn họ. Tất cả thánh nữ đều bị dọa cho sợ, sợ bị nó phun nước miếng. Tất cả đều ngậm miệng lại, không dám nói câu nào. À, đây là loại chất lỏng gì? Ánh sáng lấp lánh, có chút thần thánh. Chú toàn tìm được ở trên người vạn tinh thể từ thanh tiên một thứ gì đó. Bên trong một cái bình giống như đang chứa rất nhiều ngôi sao, tràn ngập ánh trăng, quá chói lọi và xinh đẹp. Hoàng Ngưu mở miệng lộ ra chút kinh sợ nói, đây là tinh thần dịch, một loại vật chất kỳ dị, được thai nghén ở trong một vài loại tinh hạch đặc biệt. Không hổ là vạn tinh thể, thế mà có thể tìm được loại đồ vật này. Nó giá trị không thua gì các loại thiên thần dịch, địa ngục nghĩ dịch. Chỉ một giọt thôi đã có giá trị mấy chục tỷ. Ở trong đây lại có chừng hơn 10 giọt. phát tài rồi. Con cóc cười to, tặng cho vạn tinh thể một cáp màu trưởng, lại phun cho gã một mặt nước bọt, lập tức khiến cho gã tức đến ngất đi. Mọi người cẩn thận một chút, đừng giết chết hắn, tốt nhất là có thể ép hỏi ra các loại bí tịch. Sở Phong nhắc nhở nói. Sau khi hắn ăn một viên lục đạo luân hồi đan, thân thể đung đúc vang lên không ngừng, máu thịt tái sinh, có chút da cũ đang khô nứt sắp tróc ra. Hắn không ngừng biến đổi tốt lên. Thời gian dần trôi qua, trên người của hắn không còn cháy đen, lộ ra da thịt mới, trắng óng ánh như dương chi ngọc thạch, hiệu quả quá rõ ràng. Huyết khí của Sở Phong đang sinh sôi, năng lượng đang tăng trưởng khắp nơi. Hắn giống như một chiếc thần lô sinh mệnh. Ngọn lửa sinh mệnh càng thêm thịnh vượng, tản ra khí tức làm cho tất cả thánh tử đều kinh dị, cảm giác giống như đã đang đối mặt một thần ma thượng cổ. Oanh! Một lát sau, Sở Phong hoàn toàn phục hồi như cũ, đưa lưng về phía một đám thánh tử. Xương cốt kêu lên giống như rang động, vang lên không ngừng. Khi hắn xoay người lại, gương mặt không còn non nớt mà không khác biệt lắm so với Sở Phong thành niên. Hai lão già các người có mệnh thật lớn, vậy mà vẫn còn sống. Sở Phong không thèm để ý những thánh tử thánh nữ kia. Hắn hơi kiêng kỵ hai tiến hóa giả ở cấp độ kim thần. Hắn đi thẳng về phía trước, sau đó toàn lực ứng phó, kích hoạt trận vực thiên hỏa lôi âm, tiến hành diệt xác. Người trẻ tuổi, chuyện gì cũng phải từ từ. Thế giới này không có thù hận không thể giải. Chuyện gì cũng có thể ngồi xuống ban bác, không có gì hơn hai chữ lợi ích. Bà lão kia mở miệng, mắt nhìn Sở Phong. Trong nội tâm bà ta không chắc chắn, bởi vì hiện tại đang vô cùng suy yếu, lại bị thiên hỏa trong trận vực đốt cháy một phen, thật sự đã sắp vẫn lạc. Đáng tiếc, các người ngay cả tư cách nói chuyện với ta cũng không có, không phải là thánh tử, cũng không phải là người có thể chất đặc biệt. Đối với tộc đan của các người mà nói, thì chết đi thì cũng đã chết rồi, bạn các người thì có hơn nửa là không được quá nhiều tiền chuộc. Mà lưu lại các ngươi thì hơi nguy hiểm, nên hay là lên đường đi thôi. Oanh một tiếng, Sở Phong kích hoạt trận vực cỡ lớn, tập trung tất cả năng lượng luyện hóa bọn họ. Các loại ký hiệu lít nhà lít nhít dần lên bao phủ cả hai người. Hai đại cao thủ kêu thảm thiết, cuối cùng rất thảm thiết, bị thiên hỏa đốt sống, chết tươi, máu thịt khô cạn, trở thành xương khô. Sở Phong đứng ở đằng xa, phóng ra phi kiếm chém rụng đầu lâu của hai người. cuối cùng còn dùng luân hồi đao bổ cho một đao. Đáng tiếc cho hai vị tiến hóa giả cấp độ kim thần, từ đầu đến cuối đều chưa thể ra tay, đã bị đánh chết, chết quá oan ức. Một đám thánh tử cùng thánh nữ mặt đều tái nhợt. Hai đại cao thủ kim thần mất mạng, khiến cho bọn họ hoàn toàn không còn hy vọng, không còn bất kỳ khả năng chạy trốn nào. Sở Phong nói, khắp nơi đều có bảo bối, nhìn kỹ một chút, các người thích kiện bí bảo nào thì tự lựa chọn đi. Lão Lương nói, nhiều binh khí bày ở trước mắt như vậy, chọn cái nào mới tốt đây, thật là khiến cho người ta đau đầu. Ây da, người ngoài hành tinh thật là nhiệt tình. Cách xa trăm triệu dặm đường mà còn chạy đến địa cầu tặng lễ vật. Một đường đi đều phun ra nhiệt huyết, thật khiến xúc động lòng người. Các thánh tử muốn giết người, nhưng mà lại chỉ có thể giữ im lặng. Còn góc mang một dáng vẻ ngạo nghễ nói, những lễ vật không có gì đặc sắc, ta không cần lấy một kiện nào. Ta chỉ cần vô kiếp thần thể luyện tập cùng ta, giết hắn 18 lần, mà luyện thân thể thần vương của ta thôi. Cẩn thận nơi đây còn cất dấu cá lớn. Hoàng Cưu nhắc nhở nói. Sở Phong gật đầu, dẫn đầu một đám người tiến vào trong trận vực, bắt đầu nhặt bảo vật, cũng vừa đi vừa bổ đao. Sắc mặt tất cả thánh tử đều tái nhợt, không còn giọt máu. Bởi vì khi Sở Phong ra trận, thật sự là thiết huyết vô tình, nhặt lên trường mâu từ dưới đất, còn cả các loại đại kích trực tiếp xuyên thủng chỗ yếu hại của bọn hắn, đều đóng đinh trên mặt đất, mặc kệ máu tươi chảy xuôi. Bọn người đại hắc ngưu thì đang bổ đao, làm cho thân thể của bọn họ bị tê liệt. Cho dù là tiến hóa giả cấp độ kim thân mà bị đối xử như thế, cũng sẽ bị phế bỏ, sẽ mất đi một thân chiến lực vốn có của mình. Lúc này ngay cả lão Lạt Ma, mặt mũi hiền lành, cũng dùng dáng vẻ trang nghiêm niệm Phật hiệu. Nhưng một bên cũng hạ tử thủ, phế đi bọn thánh tử này. Mới đầu những thánh nữ kia vẫn còn ôm hy vọng. Kết quả lại phát hiện các nàng không được ưu đãi, cũng bị trưởng bầu đính ở trong trận vực, đang bị phế bỏ thân thể. Thật sự là có cá lớn. Hỏa nhãn kim tinh của Sở Phong nhìn rất rõ ràng. Dù là có người muốn ẩn náu cũng không gạt được hắn. Hắn phát hiện ra một tên tiến hóa giả cấp độ kim thân. Hắn không hề nhiều lời, luân hồi đao lóe lên chém rụng đầu của người này, kết thúc tính mệnh của vị cao thủ này. Tổng cộng có 74 thánh tử, thánh nữ còn sống sót. Nhưng những người này không phải đã bị thiên hỏa trong trận vực đốt cho tàn phế, thì chính đã bị đám người Sở Phong phế bỏ cho mất đi chiến lực. Tất cả mọi người bị khốn linh tác hoặc là các loại dây kim loại trói chặt chẽ, biến thành tù nhân. Nếu không phải trong khi Sở Phong độ kiếp đã cố ý khống chế trận vực, thì phần lớn những người này đều sẽ bị thiêu chết, không sống được mấy người. Sở Phong nói, lần này hoàn toàn phế bỏ bọn họ, đánh về nguyên hình, sau đó lại liên hệ tộc nhân của bọn họ đòi giao tiền chuộc. Các loại tài nguyên đổi được khi bán thánh tử, thánh nữ lần trước đã hao hết, ví dụ như các loại lục đạo luân hồi đan. Khi đám Hoàng Cưu, Âu Dương Phong cùng một đám đại yêu Côn Luân bị người ta săn bắn, mấy lần suýt chết, may mắn là có những loại đan dược kia chèo chống. Lần này vừa vặn có thể đem bọn thánh tử thánh nữ này bán đi, đổi lấy kinh thư hay các loại đại dược. Hơn 9.000 tên tiến hóa giả chết ở chỗ này, lưu lại nhiều đồ lắm. Mặc dù rất nhiều thứ đã hóa thành tro tàn, nhưng cũng có không ít đồ vật vẫn lưu lại. Cái gì không bị hỏng thì tất nhiên đều sẽ là bảo bối. Trong đó có một vài loại vật liệu có thể dung luyện lại một lần nữa, đúc thành bí bảo hiếm thấy. Phát tài rồi! Nhiều binh khí quý giá như vậy, có thể tinh luyện ra tinh túy của bọn chúng, đúc ra được một chút thần bảo rồi. Bọn hắn cố gắng nhặt bảo bối, cuối cùng chất thành một đống lớn, hình thành một toàn núi pháp bảo. Các loại đồ vật gì cần có đều có, ngũ quang thập sắc, sắc thái lộng lẫy, mê người. Ở bên ngoài địa cầu, một đám đại năng cùng thánh nhân cũng đang chờ đợi tin tức. Năm người này rất bình tĩnh, đều mang nụ cười hiền hòa, bởi vì loại đội hình liên quân kia không có khả năng bị bại trận. Báo! Có người vọt tới ngoài không gian bẩm báo. Mà lúc này trong tinh hải, các đại môn phái và tiến hóa giả cũng đều đang chờ đợi. Thông qua các loại nguyên thú bình đài chú ý chuyện này, muốn nhanh chóng biết được kết quả cuộc chiến. Ngoài địa cầu có một vị đại năng mang theo nụ cười nhạt nói, từ từ nói không phải gấp. Toàn diệt à? Tên tiến hóa giả xông ra ngoài không gian kia, há mồm thở dốc, đầu đầy mồ hôi, giống như là vô cùng kích động, bởi vì thân thể đều đang run rẩy, ngay cả bờ môi cũng đang run rẩy theo. Kết quả này rất là bình thường. Nữ thanh nhân bục thành hàm của linh tộc, mang nụ cười ôn hòa trên mặt. Bà ta nhẹ nhàng gật đầu nói, hết thảy đều ở trong dữ liệu. Mục thanh hàm mặc trên người chiến y màu tím, trông rất quý phái ung dung. Tóc mây của bà ta buộc cao, cây trầm vàng cài rung rinh giữa làn tóc, mắt vẫn liếc xéo, trên gương mặt tuyết trắng mang theo nụ cười mỉm. Bà ta là thánh nhân của linh tộc, là người cùng một thời đại với Yêu Yêu, từng chiến đấu với Yêu Yêu trên thiên đàng, suýt nữa đã bị đánh chết. Bà ta đã từng bị Yêu Yêu áp chế đến mức tuyệt vọng. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, bà ta đã thành thánh rồi. Cảm xúc của bà ta đối với Yêu Yêu và địa cầu là vô cùng căm thù. Cho nên trong lần hành động vây quét này, linh tộc rất tích cực, bỏ ra biết bao nhiêu công nhiều sức. Đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn. Sau một trận chiến này sẽ san bằng viền man hoang tinh cầu này. Sau này nơi đây sẽ trở thành bãi săn của các đệ tử của chúng ta. Một vị đại năng của thiên thần tộc gật đầu. Mặc dù trông lão ta rất hiền hòa, nhưng có thực lực sâu không lường được. Lại thêm việc lão ta đến từ một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, nên có cảm giác rất uy nghiêm. Viên tinh cầu này đã từng huy hoàng, ở thời kỳ thượng cổ vô cùng lớn mạnh. Hiện tại nó đang khôi phục một lần nữa, vừa vặn thành toàn cho đám đệ tử của chúng ta. Từ nay về sau nơi này chính là vùng đất để luyện tập. Có một vị thánh nhân khác mở miệng. Các thế lực như Tây Lâm tộc, Đại Mộng Tịnh Thổ, U Minh tộc đều có thánh nhân ở đây. Một đám người có thực lực kinh thế hãi tục đứng ở bên ngoài địa cầu nhìn xuống phía bên dưới. Về phần một đoàn tiến hóa giả, cấp độ kim thần là hán cũng rất mạnh. Nhưng căn bản không chen vào nổi, đều yên lặng, đứng lặng lặng ở phía xa. Tiến hóa giả cấp độ kim thần có thành phần phức tạp. Có người đến từ môn phái mạnh mẽ xa xưa. Có người đi ra từ một vài hoàng triều tiến hóa. Còn có cả hải tặc vũ trụ cùng các nhà thám hiểm. Hiện tại cuối cùng cũng đã tới thời điểm chia cắt lợi ích. Trong mắt người của các thế lực đều đang lóe lên tia sáng lập lòe. Không phải như thế. Người bẩm báo run rẩy, hai miệng lớn ra thở dốc. Cả cho rằng mình đã nói rất rõ ràng, kết quả lại phát hiện ra ngay cả thánh nhân cũng hiểu lầm gã. Đồng thời trong lòng gã cũng rất sợ hãi. Nếu sau khi chân tướng bị vạch trần mà da mặt của thánh nhân lại quá mỏng, không chịu nổi kích thích, thì liệu có thể dùng một bàn tay đập gã nổ tung tóe rồi hóa thành một vũng máu hay không? Giờ khắc này, không chỉ có thân thể gã đang run rẩy, mà ngay cả linh hồn cũng đang rung động, cả người gần như mềm oặt ở nơi đó. Chuyện gì đã xảy ra? Một vị thanh nhân mở miệng, cau mày nhìn về phía gã, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, bởi vì ánh mắt của tên bẩm báo này mang theo nét sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Bẩm báo thánh nhân, phía dưới tinh cầu xảy ra chuyện lớn ạ. Thân thể người này run lẩy bẩy, bên ngoài thân thể toát ra một tầng mồ hôi. Cả kiên trì nói tiếp, liên quân hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Trong nháy mắt, khắp nơi yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng lại tiếng nói chuyện, thậm chí tim cũng không đập. Tất cả tiến hóa giả mạnh mẽ đều cứng người đứng ở chỗ này, lặng ngắt như tờ. Quá yên tĩnh, không gian vắng lặng một cách chết chóc. Các thế lực đều như bị hóa đá, không nhúc nhích một chút nào. Nữ thánh Mộc Thanh Hàm của linh tộc vốn mang theo nụ cười ấm áp, nhưng bây giờ khuôn mặt của bà ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, khí chất ung dung hoa quý thủ liễm lại, có loại khí tức lạnh lẽo âm u đang tràn ngập ra. Con người của bà ta đang co vào, đôi môi đỏ tươi dần dần phát tím. Loại tư thái nắm giữ tất cả trong tay kia thoáng qua rồi biến mất, giờ còn lại chỉ là khí tức giết chóc. Đồng thời trong nội tâm của bà ta đang cảm thấy bị sỉ nhục, thậm chí có loại cảm giác xấu hổ giận dữ. Bà ta nói tất cả đều nằm trong tính toán, thế mà lại thể hiện ra bằng loại hình thức này sao? Giờ phút này trên mặt của nữ thánh Bộc Thanh Hàm giống như là bị tát cho một bàn tay đau rát. Đại năng thiên thần tộc trong giờ phút này cũng đang ngẩn người giống như tượng đất, thân hình hoàn toàn bị đóng đinh ở nơi đó. Thánh nhân của các thế lực như Đại Mộng Tịnh Thổ, Cơ Giới Tộc, Tây Lâm Tộc, Đại Tề Hoàng Triều, U Minh Tộc cũng ngạc nhiên. Vừa rồi bọn họ đã bàn luận xong việc chia cắt lợi ích trên địa cầu. Phương pháp chia đều những di tích và danh sơn đại xuyên kia như thế nào? Nhưng bây giờ tất cả mọi người giống như đang bị người ta đánh cho một bạt tai. Vừa rồi bọn họ rất thong dong, rất chắc chắn, đoán trước được trận chiến này ắt sẽ đại thắng, toàn diệt những kẻ có can đảm ở trên địa cầu dám đối địch với ý muốn của các tộc trong tinh hải. Rồi sau đó tinh cầu này sẽ biến thành thuộc địa. Nhưng đâu thể ngờ tới, cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Địch thật là toàn diệt, nhưng mà không phải là hủy diệt thổ dân trên tinh cầu man hoang này, mà là vì những tên cứng đầu kia làm trái ý trời, tiêu diệt liên quân của các tộc. Không có khả năng. Một tên hải tặc vũ trụ ở cấp độ kim thần kêu lên, vô cùng hung hãn. Ánh sáng ác độc trong mắt lập lè. Bởi vì cháu trai ruột của lão ta dẫn đầu một nhóm hải tặc tiến vào địa cầu, lão ta khó có thể tiếp nhận được kết quả như vậy. Các nhà thám hiểm giữa các hành tinh cũng đang thở mạnh mà nói, làm sao có thể đạt loại kết cục này? Gần chục ngàn tiến hóa giả cùng ra tay, đại quân áp trận, cho dù tất cả mọi người trên tinh cầu này cùng nhau phản kháng thì căn bản cũng không đáng chú ý, làm sao có thể đại bại mà còn bị toàn diệt được? Bầu trời cao ngoài địa cầu như ong vỡ tổ, mạnh mẽ như sinh vật ở cấp độ kim thân cũng có cảm xúc kích động, nghi ngờ dò hỏi kết quả của trận chiến này. Thực sự không thể tin được. Trước đó bọn họ có nghĩ tới các loại khả năng, có lẽ trong những tiến hóa giả của địa cầu kia có người đào tẩu, chỉ chắc có thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện liên quân các tộc sẽ đại bại mà còn là toàn diệt. Im miệng! Một vị á thánh mở miệng thay thế đại năng ở đây duy trì trật tự, hiện lộ rõ sự uy nghiêm. Thanh nhân có mặt ở đây lúc này đều mặt trầm như nước, trong chớp mắt tràn ngập ra hơi thở cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người ở xung quanh yên tĩnh lại, run lẩy bẩy. Sau khi thanh nhân nổi giận, bầu trời cao ngoài địa cầu cũng đang run sợ, bộc phát ra tiếng vang. Các loại ký hiệu mơ hồ trật tự xuất hiện, tất cả trấn áp mảnh đất trời này. Rất nhiều người quỳ sát xuống, các tiến hóa giả cấp độ kim thần của các môn phái lớn, từ hải tặc vũ trụ đến một vài thợ săn thú hắc ám, chỉ cần chưa đạt đến cấp độ á thánh đều run rẩy cả người, run rẩy dưới thánh uy, sợ hãi vô biên. Trong một khoảnh khắc, tin tức này đã truyền vào trong tinh hải, được một vài kênh đưa tin ra ngoài. Rất nhanh, kết quả của trận chiến này giống như đã mọc cánh, bay đến khắp nơi trong vũ trụ. Rất nhiều tiến hóa giả của các tinh cầu sinh mệnh đều nghe được, còn các loại tin tức rõ ràng hơn thì được đưa đến trên bàn của rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Hơn 9.000 tiến hóa giả, gần 100 môn phái tiến hóa, dạng liên quân như thế này mà đại bại, bị thổ dân trên địa cầu cắn nuốt, không có một ai trốn ra được. Chỉ một vài thám tử lúc ấy không tiến vào Bất Diệt Đảo, chỉ đứng ở khu vực sương mù xa xa ở trong Đông Hải, nhìn thấy một màn kia khiến cho bọn họ lúc ấy lạnh cả người, máu cũng sắp đông lại. Sở Phong đại bà đầu lại xuất hiện trên địa cầu. Tất cả chuyện này đều là hắn làm ra. Tin tức như tiếng sấm truyền ra, khiến cho hai tai của tiến hóa giả các tộc vang lên ong ong. Gần đây luôn có lời đồn là Sở Phong đã rời khỏi địa cầu, đi vào trong tinh hải. Thậm chí còn nghe đồn vụ án nhà giam vũ trụ của Tây Lâm tộc là do hắn làm ra. Kết quả hiện tại hắn lại trở về địa cầu, can quét quần hùng. Sở Phong ba đầu, ta muốn lột da đầu của ngươi, rót vào dầu nhân ngư, đưa ngươi đi đốt thiên đăng. Có người đang thét lên, tóc tai bù xù, đứng đó thét dài. Phế vật, gần 10.000 người mà cũng không bắt được một đám tiểu yêu. Khi nghe tin bị một tên sở ma đầu giết, lập tức đã sợ mất mật, toàn quân bại trận. Bây giờ còn mặt mũi gì nữa, đều chết hết đi được rồi. Đại nhân, chính xác đã chết hết, gần như không còn ai sống sót. À, cháu của ta cũng chết rồi sao? Khiến ta đau như sát muối trong lòng, ta muốn đánh chết Sở Phong, giết hết những tên thổ dân kia. Trong tình không đại loạn, bởi vì việc này có ảnh hưởng quá lớn, các môn phái dính đến quá nhiều, Người dẫn đội đều là tinh anh thế hệ trẻ, mà một ít trưởng lão của các tộc yêu thích trong lòng. Ngoài ra cho dù không phải là thánh tử, thì cũng là cháu ruột của một vài tên hải tặc vũ trụ, hoặc là đệ tử của các nhà thám hiểm. Bọn họ chưa bao giờ phải ăn thiệt thòi lớn đến thế. Một vài lão yêu ma cũng đang phát cuồng lên. Về phần các gia tộc lớn như Thiên Thần tộc, Tây Lâm tộc, Đại Mộng Tịnh Thổ, thì càng giống như có bão tố. Trong tộc đàn phát ra âm khí nặng nề, không khí ngột ngạt đến mức sắp ngạt thở. Bọn họ không thể tiếp nhận loại kết quả này. Cần phải biết rằng, lần này khác với vài lần trước, bọn họ đã huy động nhân lực, phái ra rất nhiều người, kêu gọi các tộc khác đồng tâm hiệp lực cùng chinh chiến tinh cầu man hoang này. Kết quả thế mà lại là liên quân bị toàn diệt. Điều này khiến khuôn mặt của bọn họ đau rát. Cái tát này quá vang dội. Bọn họ cũng không biết có bao nhiêu người đang xem trò cười. 10 vị trí đầu cũng không phải hòa thuận gì. Mấy cái Thiên Thần tộc, U Minh tộc lần này gặp hạn bị té ngã. Bọn họ rõ ràng ý thức được đã bị khiêu khích rất nghiêm trọng. Uy thế của bản thân bị hạ thấp, các loại lực lượng ảnh hưởng cũng đang bị rời xuống. Bọn họ không chỉ một lần bị Sở Phong cho ăn thiệt thòi lớn. Thân tử trước đó của bọn họ đều bị Sở Phong chém giết. Lần này lại đại bại như thế, bị một người dùng trận vực tiêu diệt hơn 9.000 người, khiến cho bọn họ cực hạn đau lòng, hận muốn điên lên. Phong viên Ánh Phì Hồng đến từ Á Tiên tộc, thường trú trên địa cầu, đưa ra tin tức mới nhất. Liên quân diệt vong trên Bất Diệt Sơn. Tiến hóa giả của địa cầu tên là Sở Phong, dùng trận vực quét ngang tất cả mọi người. Tin nhanh mới nhất đến từ Phật tộc. Thanh nhân đứng bên ngoài địa cầu nổi giận, khiến cho rất nhiều tiến hóa giả cấp độ kim thần bị ảnh hưởng, có người mất mạng. Phát sóng trực tiếp đến từ kênh của Hắc Huyết Giác Đấu Trường. Vạn Tình Thể, Vô Kiếp Thân Thể, Nguyên Tử Thánh Thể bị Sở Phong bắt sống. Ba đại thể chất đều thua trong tay một người. Trong vũ trụ, hoàn toàn sôi trào.